mới càng lúc càng chuyển biến xấu. Vì thế tôi không nhịn được muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.